Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 376, chuẩn bị. Tạm thời bọn họ ở lại đây không có vấn đề gì chứ, Ma Tùng Quân lên tiếng hỏi. Trước mặt hắn là chùm rễ cây và con rùa. Cả hai thi nhau gật đầu, còn suýt lấy tính mạng ra bảo đảm. Chỉ cần cái lão nhi phong ấn ta năm xưa không quay trở lại thì bằng mọi giá. Ta sẽ bảo vệ những người này. Còn lão nhi đó mà lỡ xuất hiện. Hì hì, đại nhân, cho ta xin phép chạy trước. Con rùa đứng dậy, dùng chi trước ngắn ngủn của mình, vỗ ngực mà nói. Cái chùm rễ non sau lưng nó cũng làm lại hành động y chang. Tuy nhiên không dám to mồm đảm bảo cái gì hết. Lão rùa kia thì có thể chạy, nó chỉ là một cái cây cắm rễ sâu dưới đất thì chạy kiểu quái gì. Được, vậy tốt, có thể trong tương lai ta sẽ quay lại đón bọn họ rời đi. Cũng không phiền đến các ngươi, Ma Tùng Quân gật đầu nói. Hắn luôn có suy nghĩ là đưa những người này trở lại đất liền. Dù sao trong hội của hắn, ngoài hai chị em họ Yên ra cũng chỉ có tí hai ngón là ma pháp sư. Những người khác trong hội đều là võ năng giả, nên có lẽ bọn họ sống với nhau sẽ hợp cả hơn. Còn cái lão nhi gì đó mà con rùa nói, chắc là chết từ kiếp nào rồi. Làm gì còn sống lâu đến vậy, mà có sống thì cũng không thể nào sống yên ổn trong thời đại cạn. Kiệt linh khí thế này được. Bấy giờ, Ma Tùng Quân chuẩn bị rời đi thì Hải Đường cũng chạy tới, đòi đi chung với bọn họ. Ma Tùng Quân còn chưa kịp mở lời từ chối thì đại ca thay đã giành nói trước. Không được, ra đó rất nguy hiểm. Tốt nhất cô nên ở nhà đi. Không, chàng đi đâu, ta đi theo tới đó. Ta có thể bảo vệ chàng, chàng ngoài bất tử ra thì yếu xíu. Hải Đường phồng má lên mà nói. Ngươi, đại ca thay trợn mắt lên nói. Hắn không cãi được, công nhận là hắn đánh không lại Hải Đường. Trong hang động kia, mang tiếng là đánh nhau, nhưng thực tế là toàn hắn bị đánh. Hải Đường bị thương là do tự mình đả thương mình để cho tỉnh táo. Quân ca, ca xem giải quyết chuyện này đi. Đại ca thay không nói lại, liền đẩy sang cho Ma Tùng Quân. Thế là cả hai người quay sang nhìn Ma Tùng Quân, thấy thế Ma Tùng Quân vội từ chối trách nhiệm. Mắt trợn ngược nhìn trời nói. Nhìn ta làm gì, ta không biết gì hết. Chuyện nhà thì tự giải quyết với nhau đi. Ma đại nhân, đúng lúc này con rùa bò huỳnh huỵch tới trước mặt Ma Tùng Quân. Nó còn ngậm theo một cái mai rùa đầy gai. Gì đây, Ma Tùng Quân hỏi. Ma đại nhân, ngài cầm theo thứ này đi, nó có thể bảo vệ mọi người lúc nguy hiểm. Là cái mai rùa cũ của ta thời còn trẻ, ta lột xác xong còn dư, để lại đó không để làm gì. Lần này cho ngài, ngài có thể cho con bé Hải Đường đi cùng được không, con rùa nói. Mày biết độ nguy hiểm của khu vực đó mà tại sao còn nói giúp Hải Đường? Ma Tùng Quân thở dài nói. Ta biết, đó là với điều kiện ta không nhúng tay vào. Nếu có mai rùa này, mọi người khó có khả năng chết được. Con rùa cười híp mắt lại mà nói. Ngay từ đầu mày không tính đưa ra đâu đúng không? Cái gì mà mang ơn tao, cái gì mà đại ân đại đức của tao, mẹ nó. Rõ ràng mày với cái rễ cây kia là một cuộc với nhau. Ma Tùng Quân tức mình, giật lấy cái mai rùa của nó, sau đó mắng chửi một tiếng. Chửi thì chửi như thế, nhưng hắn vẫn bắt con rùa đứng ra đảm bảo rằng cái mai này an toàn thì mới cho Hải Đường đi theo. Nếu không hắn sẽ ở lại hòn đảo này dài dài, đợi Ngọc Huyền quay lại để nấu ăn. Tất nhiên con rùa đứng ra vỗ ngực cam đoan như ban nãy. Rất là chắc chắn, các dị năng giả còn lại thấy Hải Đường đi cũng muốn đi theo hộ tống nàng. Nhưng đều bị Ma Tùng Quân từ chối. Thứ nhất là vào khu vực tam giác quỷ long rất nguy hiểm. Có thể hắn di chuyển bằng chiếc mô tô nước vào trong đó. Kéo theo một cái thuyền nhỏ chờ vài ba người là cao. Càng nhiều người đi càng rắc rối, mặc dù trong số đó có nhiều dị năng giả có năng lực rất dị. Nhất là cái thằng cu hay mút tay, từ khi biết hắn, thằng nhóc chuyển sang mút kẹo mút. Lúc nào cũng bám lấy ống quần của Ma Tùng Quân, lần này hắn sắp đi thằng nhóc đó cũng bám theo. Năng lực của thằng nhóc này chính là siêu tốc độ và làm chậm lại thời gian xung quanh nó. Năng lực này cũng khá nửa mùa giống năng lực của đại ca thay, đó là cần ăn. Cần ăn cực kỳ nhiều thì mới có tác dụng, nhất là đồ ngọt. Tác dụng thì nghe đâu chỉ kéo dài được khoảng thời gian ngắn. Mà một ngày chỉ dùng được một lần. Dẫu có tác dụng thì Ma Tùng Quân không thể đem theo một đứa con nít vào vùng nguy hiểm được. Nên hắn liền từ chối. Sau khi quay trở về hòn đảo nhỏ nơi con thuyền mắc cạn. Lão thuyền trưởng Mạc Cửu cuối cùng cũng thấy đại ca thay trở về liền thở phào một tiếng. Ngày hôm qua lão nghe thấy tiếng gầm khủng bố của con quái vật nào đó. rồi lại thấy một ngọn núi vùng vẫy dưới biển suốt cả một buổi chiều. Điều đó khiến cho không chỉ lão mà tất cả các thuyền viên đều rúc lại một chỗ. Không dám làm cái gì, đến ăn cũng không dám ăn. Hôm nay thấy được đại ca Thay trở về, tất cả thuyền viên đều thở phào một tiếng. Đại ca Thay là đại thiếu gia nhà họ Tàu, bây giờ chưa phải là gia chủ. Nhưng sớm muộn cũng thành gia chủ, trở thành ông chủ lớn của bọn họ. Hắn mà gặp mệnh hệ gì, đừng nói là thuyền viên. Đến cả lão Mạc Cửu cũng không thoát khỏi tội bị trách phạt. Ai đây, Mạc Cửu nhìn chằm chằm Hải Đường mà hỏi. Đẹp quá, Mạc Khoa, con trai Mạc Cửu, nhịn không được mà khen một tiếng. Tào gia sắp có con dâu rồi. Ma Tùng Quân đi ngang qua Mạc Khoa. Vỗ vai lên người hắn nói một cái. Nghe thế, trái tim Mạc Khoa liền trùng xuống một cái. Hắn vội hướng về phía đại ca Thay cúi đầu, còn không ngừng xin đại ca Thay tha lỗi cho hắn. Đại đại, đây là em trai của ngươi sao? Hải Đường vẫy tay với Mạc Khoa cười tươi rói mà hỏi. Nhân viên của nhà ta. Nhân viên, đại loại thì họ là người làm đấy. Đại ca Thay nhất thời quên đi cách nói của thế giới này. Xin chào tiểu thư, là thuyền trưởng làm công cho nhà của thiếu gia. Đây là thằng con trai đuôi mù của ta, tiểu thư đừng để ý nó làm gì. Hắc hắc, tiểu thư là người sống trên hòn đảo nguy hiểm kia ư? Tiểu thư ở đó có. Mạc Cửu là một ông lão nói cực kỳ nhiều. Thấy đại ca Thay dẫn về thiếu phu nhân tương lai, lão cao hứng không kém gì Tào bà. Liên tục hỏi han Hải Đường, mà Hải Đường cũng nhiệt tình, hỏi cái gì, đáp lại cái đó. Như thể con dâu sắp ra mắt nhà chồng đến nơi. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Ma Tùng Quân lấy ra đồ ăn cho mọi người. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn sang các món ăn của hắn. Bấy giờ Tư Mã Khuê chậm rãi giải thích một số chuyện cho Mạc Cửu. Nghe được quá mấy ngày nay bọn họ đối mặt với những thứ gì. Tuy mặt mũi của lão Mạc Cửu hơi căng thẳng một chúng. Nhưng chung quy vẫn có thể tưởng tượng ra được sau biến động của trời đất ngày hôm qua. Lúc này Ma Tùng Quân liền nói. Thuyền sửa xong chưa? Vẫn chưa đâu Ma Đại Nhân. Chỉ ít phải cần đến một tháng nữa, Mạc Cửu thở dài nói. Thế thì không được, lâu quá, một tháng nữa là sang năm rồi. Cũng gần đến Tết, mục đích của Diệp Thu Nguyệt đã đạt được, bây giờ chỉ còn thằng Đại thôi. Ông có thể dẫn đường cho chúng ta vào Tam Giác Quỷ Long như đã bàn từ trước không? Ma Tùng Quân chậm rãi nói. Cái này, chúng ta cần một con thuyền khỏe. Có thể đi ngược lại với chiều gió, đi ngược lại với dòng nước thì mới có thể vào trong đó được. Nếu chỉ lanh quanh ở vùng ngoài Tam Giác Quỷ Long ta nghĩ ta có thể giúp được. Nhưng vào sâu bên trong, e là rất khó. Đại thiếu gia, ngươi sắp lập gia đình rồi. Có cái gì quan trọng hơn gia đình chứ? Nên suy nghĩ một chút không, mà Cửu sắc mặt biến đổi liên tục liền nói. Ban đầu lão nghĩ đại ca Thay chỉ đang nổi hứng, đùa giỡn khi đòi đến Tam Giác Quỷ Long thôi. Nên khi hắn mở lời nhờ lão dẫn đường, lão chỉ đồng ý cho có. Đại thiếu gia con nhà giàu mà ai chẳng có mấy cái tính hiếu kỳ. Chỉ cần hù dọa một chút là tốt rồi. Nhưng xảy ra một số sự cố, lão biết được thực lực chân chính của đại ca Thay và cả độ điên của. Hắn nên hoàn toàn không nghĩ đại ca Thay nói chơi. Lại có Ma Tùng Quân và Diệp Thu Nguyệt cũng tham gia vào chuyện này nữa. Nên đây không phải là trò giỡn chơi được. Khó vậy sao? Chắc phải mua thuyền rồi, Ma Tùng Quân thầm suy nghĩ trong đầu. Sau đó hắn liền nói với Mạc Cửu, thuyền ta có thể cung cấp, không cần buồm, không cần gió. Có thể đi ngược lại chiều nước. Làm sao có thể, Mạc Cửu trợn mắt lên nói. Vả lại con rùa kia cũng cho ta một cái mai rùa, nó có thể nổi trên biển. Bảo vệ chúng ta ở bên trong. Trừ phi gặp vấn đề liên quan đến tâm linh thì chịu. Còn bình thường cái mai rùa này vẫn có thể bảo vệ chúng ta an toàn được. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy ra cái mai rùa cho Mạc Cửu xem xét. Tuy là người bình thường, không phải là ma pháp sư hay người dị biệt gì. Nhưng nhìn cái mai rùa này, Mạc Cửu bỗng có cảm giác an tâm đến lạ. Được rồi, nhưng ta nói trước. Mọi thứ đều do ta chỉ huy, ta sẽ dẫn mọi người đi. Trước đó ta cần biết năng lực của từng người, không cần tất cả đâu. Ta biết ai cũng có bí mật của riêng mình. Chỉ cần phô ra một nửa khả năng là được. Cầm lấy mai rùa, Mạc Cửu nghiêm mặt lại nói. Lúc này tay lão run run lên, không rõ là phấn khích hay sợ hãi. Chỉ thấy gương mặt của lão đang hừng hực nhiệt huyết. Chương 377, tiến vào Tam Giác Quỷ Long. Cái này, quân ca ta có thể hỏi là con thuyền này đến từ đâu được không? Đại ca Thay ngơ ngác hỏi Ma Tùng Quân. Ta đến từ thế giới khác, có vài thứ không thể nói được. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Nghe thế đại ca Thay cũng không hỏi nhiều. Chắc là có cách gì đó, thế giới này thiếu quái gì chuyện kỳ quái đâu. Mặc dù đã biết Ma Tùng Quân hay lấy ra những món kỳ dị. Nhưng cả một chiếc du thuyền thời hiện đại thế này thì hơi quá rồi. Trước mắt đại ca thay lúc này là một chiếc du thuyền cỡ vừa, nó không lớn cho lắm. Nhưng trông cực kỳ hiện đại và sang trọng. Ở kiếp trước, đại ca thay từng liều mạng để dành tiền để sắm được một chiếc như vậy. Nhưng nó quá đắt đỏ, đắt hơn cả một chiếc xe hơi hạng sang thì hắn lấy đâu ra tiền để mua. Đi cướp cũng không đủ nữa là. Bất quá người ngạc nhiên nhất không phải là đại ca thay, mà là hai cha con nhà họ Mạc cùng với các thuyền viên. Bấy giờ Ma Tùng Quân đưa cho Mạc Cửu một cái điện thoại. Phiền bỏ mẹ hóa thành con chim lợn trong điện thoại đó để hướng dẫn cho Mạc Cửu cách sử dụng. Chiếc du thuyền này sau khi nó đã đọc xong hướng dẫn. Phải nói là ông trời giúp đại ca thay, theo lý mà nói. Ma Tùng Quân hoàn toàn không đủ tiền để mua một chiếc du thuyền thế này được. Dù là cỡ nhỏ nhất cũng lên đến hơn chục triệu tích điểm cảm xúc rồi. Nhưng nhờ người cá, hắn bán một tuần cho người cá bằng bán cả năm trời ở thế giới này. Kiếm được mấy chục triệu tích điểm cảm xúc. Thậm chí đến giờ, bọn họ vì nhớ món hủ tiếu của hắn nên tích điểm cảm xúc vẫn cứ tăng lên một cách đều đặn. Tuy nhiên nó cũng không nhiều cho lắm. Bất quá vẫn đủ cho hắn thoải mái mua một chiếc du thuyền. Dù sao sau chuyến đi này, hắn vẫn tiếp tục sử dụng chiếc du thuyền đó. Và lại du thuyền này còn có một tính năng đặc biệt khá giống với chiếc mô tô đa năng của hắn. Chính là khả năng tự phục hồi, chỉ cần cung cấp đủ vật liệu cần thiết cho nó thì vẫn có thể tự phục hồi được ở một khoảng nhất định nào đó. Còn không được thì chỉ có nước đi làm nhiệm vụ tìm phụ kiện thay thế cho nó cũng được. Vài ngày sau, chiếc du thuyền khởi động máy ra khơi. Lão Mạc Cửu làm thuyền trưởng và chỉ có một mình lão. Thuyền này có chức năng tự động lái đến vị trí chỉ định. Nhưng lão thích tự mình trải nghiệm nó hơn. Trong lòng lão đến giờ vẫn còn hồi hộp. Toàn bộ kiến thức về hàng hải lão biết được suốt cả quãng đời của mình còn không bằng một con chim lợn bên trong một tấm gương đen. Sau khi nó hướng dẫn cho lão về cách sử dụng chiếc thuyền này, còn hướng dẫn cho lão thêm về một số cái khác về hàng hải như là các con số, tọa độ và cả thời gian một ngày 24 tiếng. Nhưng điều mà lão thích nhất ở con thuyền này chính là radar. Không như bình thường, mỗi lần xem coi mình ở đâu thì cần phải có một cái gì đó ở trên biển để đối chiếu, điển hình nhất là các hòn đảo, quần đảo, thậm chí là vùng biển nông hay cạn. Rất nhiều thứ gộp lại ta mới biết rằng ta đang ở đâu. Còn với hệ thống radar này, nó có sẵn bản đồ trên đó. Chỉ cần phóng to thu nhỏ một cái là biết mình đang ở đâu liền. Khi Ma Tùng Quân rời đảo không lâu, thì đột nhiên đôi tai của Mạc Cửu giật nhẹ lên vài cái. Mắt lão trợn lên, đồng thời radar cũng bắt đầu xuất hiện một vài cái chấm đang hướng về phía con thuyền. Đại thiếu gia, Ma đại nhân, Diệp đại nhân, có thủy quái, Mạc Cửu lập tức hét lớn. Hét nhỏ thôi, ta ngồi ngay sau lưng lão mà. Ma Tùng Quân đang ngồi nhâm nhi cà phê, thì bị lão hét lên một cái, làm giật bắn cả mình. Xin lỗi là thói quen thôi, Mạc Cửu gãi đầu cười hề hề nói. Sau đó lại cảm thấy không đúng liền hét lên lần nữa, nhưng mà có thủy quái. Tiếng thét làm cho Ma Tùng Quân ong ong đầu óc. Diệp Thu Nguyệt, Hải Đường và Đại Ca Thay lúc này sớm đã chạy ra ngoài bong thuyền, cầm theo vũ khí để cảnh giác rồi. Ma Tùng Quân người bình thường hay cẩn thận mà bây giờ vẫn còn ngồi đó liền khiến cho ba người kia nghi ngờ. Ngoài Ma Tùng Quân, còn có Tư Mã Khuê vẫn đang ngồi uống trà. Cô nàng này luôn luôn để ý hành động của Ma Tùng Quân. Thấy Ma Tùng Quân làm cái gì liền làm theo đó cho chắc ăn. Người quen của ta, bọn họ vừa mới báo một tiếng. Cất vũ khí vào hết đi. Người quen của ca, Đại Ca Thay và Hải Đường đồng loạt nói. Nghe Ma Tùng Quân nói thế, ba người Diệp Thu Nguyệt, Tư Mã Khuê và Mạc Cửu liền à lên một tiếng, vẻ mặt căng thẳng liền biến mất. Diệp Thu Nguyệt liền cất quạt đi vào trong khoang tiếp khách, chống cằm nhìn Ma Tùng Quân. Đúng lúc này Đại Ca Thay đang định hỏi cái gì đó thì đột nhiên dưới biển có một cái bóng đen nhô lên không trung. Hắn thấy được gương mặt hối hoảng của Hải Đường, liền quay đầu lại thì bắt gặp một cái đầu rắn khổng lồ, nó to bằng cả cái du thuyền này. Ngồi trên đầu rắn còn có một người cá, hắn ta cầm theo một cây đinh ba. Nở nụ cười nhìn về phía Ma Tùng Quân đang đi ra mà nói. Ma huynh, vào đất liền hả? Không, ta đến Tam Giác Quỷ Long, muốn đi cùng không? Ma Tùng Quân nói. Cái gì? Người cá kia trố mắt ra, thốt lên một tiếng. Hắn chính là Đông Cung Thái Tử. Xung quanh còn có một số thuộc hạ thân tín đi theo bảo vệ hắn. Bọn họ cũng ngoi một phần cơ thể lên để vẫy tay chào Ma Tùng Quân từ xa. Thấy thế Ma Tùng Quân liền vẫy tay chào lại bọn họ. Ma huynh, ta ăn hủ tiếu còn chưa đủ đâu. Người đi tự sát làm cái gì? Chẳng lẽ mặt đất bất công với ngươi, nếu khó khăn quá, về đây với chúng ta. Hải tộc chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Đông Cung Thái Tử lo lắng nhìn Ma Tùng Quân mà nói. Bớt nói nhảm đi, ta đi tìm linh khí cho đệ đệ này của ta. Ma Tùng Quân chỉ sang đại ca thay mà nói. A hát, đây là tên đệ đệ có phúc của huynh đây hả? Hắn có phải là tộc eo không mà đẹp trai thế này? Khụ, xin lỗi, ta hơi thất thố một chút. Vẻ đẹp của ngươi hơi khiến ta ghen tị ha ha. Đông Cung Thái Tử nhìn đại ca thay mà cười lên ha ha. Sau một hồi nói nhảm, Đông Cung Thái Tử liền gia nhập nhóm của bọn họ với lý do là bảo vệ Ma Tùng Quân khỏi nguy hiểm trong Tam Giác Quỷ Long khi mà hắn không thể nào khuyên được Ma Tùng Quân quay đầu. Mà Đông Cung Thái Tử đã lên thì những hộ vệ của hắn cũng lên thuyền nốt. Tổng cộng hơn 10 người, vốn con thuyền đang rộng rãi liền trở nên chật chội. Và tránh để mấy người cá này luôn nhìn chằm chằm mình. Ma Tùng Quân đành phải nấu một ít cơm để mời họ. Lúc này khiến cho Ma Tùng Quân nghi ngờ động cơ lên thuyền của bọn họ là vì ăn hơn là vì bảo vệ. Hắn, nếu bảo vệ hắn, chẳng phải ở dưới nước sẽ tốt hơn, đúng chứ? Những cũng nhờ bọn họ mà chuyến đi đến Tam Giác Quỷ Long trở nên thoải mái hơn. Con rắn khổng lồ bơi ở dưới nước, nó có độ dài lên đến 5.600 mét. Được xem là một loài thủy quái cỡ khủng bố ở vùng biển này rồi, chẳng ai muốn động vào nó cả. Chưa kể trên thuyền còn có khí tức của Đông Cung Thái Tử. Một tuần sau, hôm nay trời lạnh, những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống bờ biển. Hôm nay theo thế giới của Ma Tùng Quân và Đại Ca Thay chính là ngày lễ Giáng sinh. Đồng thời cũng đã qua năm mới, Ma Tùng Quân tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở trước vùng biển Tam Giác Quỷ Long. Lúc này đây, ta có thể thấy sự khác nhau giữa hai vùng biển. Thuyền đang đậu ở vùng biển bên ngoài, bên trong chính là vùng biển Tam Giác Quỷ Long. Màu nước của hai bên khác nhau hoàn toàn, nước biển bên dưới bọn họ có màu trong xanh và êm đềm. Còn nước biển trong Tam Giác Quỷ Long lại có màu đen, ở mặt nước. Đến một gợn sóng cũng không có. Biển ở ngoài đây mặc dù êm đềm, nhưng vẫn có một ít gợn sóng. Còn bên trong hoàn toàn tĩnh lặng như vùng đất chết vậy. Nước lại có màu đen, làm tăng thêm phần quỷ dị. Hiện bọn họ vẫn chưa tiến vào bên trong. Bởi theo tâm linh, Mạc Cửu cần làm lễ gì đó. Mà không chỉ Mạc Cửu, cả Đông Cung Thái Tử cũng làm một cái lễ khác ở dưới biển trước khi tiến vào Tam Giác Quỷ Long. Đồ lễ bọn họ cúng đều là đồ do Ma Tùng Quân nấu. Trên da đa, Ma Tùng Quân có thể thấy được vô số chấm đỏ khổng lồ đang ở bên trong vùng biển Tam Giác Quỷ Long. Chắc chắn là đám thủy quái, chúng chìm sâu dưới nước. Đang nhìn chằm chằm lấy bọn họ. Con rắn của Đông Cung Thái Tử cũng đang uốn lượn ở dưới đuôi của Đông Cung Thái Tử để ra oai. Với mấy con thủy quái trong vùng biển nguy hiểm kia, cho thấy nó không hề e ngại quái vật ở trong đó. Ở trên thuyền, sau khi Mạc Cửu làm lễ xong, lão để tất cả đồ cúng lên một cái khay gỗ lớn rồi đẩy nó về vùng biển Tam Giác Quỷ Long. Khay lễ cúng trôi bập bềnh trên mặt nước biển. Nó trôi từ từ đến vùng Tam Giác Quỷ Long thì liền trở nên yên tĩnh. Dù nó vẫn đang trôi, nhưng không hề để lại một chút gợn sóng gì ở phía sau. Lúc này Đông Cung Thái Tử cũng hoàn thành xong lễ cúng của mình. Hắn không có đẩy đồ ăn vào như Mạc Cửu, mà đặt mấy khay đồ ăn lên trên đầu của con rắn. Hắn vỗ về con rắn lớn của mình mà nói, trở về cội nguồn. Nên đem đi chào hỏi các bạn của ngươi đi. Dứt lời hắn vỗ nhẹ lên đầu con rắn một cái. Thế là cả thân thể của con rắn nổi lên mặt nước như một tấm phao. Nó trôi chậm rãi vào trong vùng Tam Giác Quỷ Long. Mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra khi nửa phần đầu của nó chạm đến vùng biển đen. Phần đầu đó liền biến thành một khối xương trắng. Những người đứng trên thuyền đều giật bắn cả mình. Khi cả cơ thể của nó hoàn toàn ở vùng biển đen thì nó hoàn toàn thành một bộ xương rắn. Nó vẫn đang bơi một cách rất là điềm tĩnh. Hai hốc mắt của nó phát lên ánh hào quang màu xanh lam đậm. Thay thế cho hai con mắt thịt đã mất. Lúc này Ma Tùng Quân mới để ý đến cái khay đồ ăn mà Mạc Cửu thả ra. Nó biến mất từ lúc nào không hay. Thấy thế hắn liền kêu phiền bỏ mẹ cho xem lại cảnh cái khay biến mất. Thời điểm con rắn tiến vào, đồng thời có một bàn tay ba móng của quái vật nào đó trồi lên khỏi mặt nước để túm lấy cái khay. Quá trình đó, hoàn toàn không để lại một chút bọt nước nào. Đến cả khúc gỗ cũng không nổi lên. Quay lại với con rắn, bấy giờ nó lặn xuống nước. Đem theo mấy khay đồ ăn của Đông Cung Thái Tử xuống dưới đó. Chừng vài phút sau, con rắn ngoi lên với cơ thể đầy đủ da thịt. Mấy khay lễ cúng hoàn toàn biến mất. Nó ngoe ngoẩy bên trong đó, cái lưỡi xì xì ra mà nói. Chủ nhân, ông chủ ma, chúng ta có thể vào rồi. Âm thanh trực tiếp truyền vào đầu Ma Tùng Quân. Nghe thế hắn lập tức hô lên. Tiến vào, chương 378, tuyệt đối đừng ném gì xuống biển. Mục đích làm lễ này là để làm gì vậy? Lão Mạc Tư Mã Khuê ở bên cạnh tò mò hỏi. Cúng bái để vong hồn trong Tam Giác Quỷ Long không chú ý đến chúng ta. Giống như trên cạn, chúng ta buôn bán thì phải cúng cô hồn thôi. Vào tam giác quỷ long muốn không phải chết bất đắc kỳ tử thì phải cúng. Lễ càng lớn thì càng yên bình. Mà cũng chẳng biết được hắc hắc mà cửu đột nhiên cười phá lên. Sau đó lão bắt đầu liên thuyên về câu chuyện năm xưa con thuyền lão đi vô tình lạc vào tam giác quỷ long trong một cơn bão. Ai biết được vùng nước tĩnh trông có vẻ an toàn hơn cơn bão ngoài kia lại là vùng chết chóc đâu. Chứ, thế là bọn họ cứ lênh đênh trên biển suốt nhiều ngày trời. Từng thuyền viên không hiểu sao cứ thế mà vơi dần đi. Không phải họ chết mà vì họ mất tích. Ban đầu thuyền có hơn 100 thuyền viên, cả thủy thủ, thương nhân và 3-4 ma pháp sư đi theo bảo vệ thuyền. Thời gian trôi qua từng ngày, cứ mỗi ngày họ sẽ mất đi một người. Tuần đầu tiên, cả thuyền bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Đoán rằng một trong số bọn họ có kẻ sát nhân. Người này nghi người kia nghi người nọ, rồi sinh ra đấu đá tự mình hại mình. Trong lúc đấu đá, dù vô tình hay cố ý, thì cứ mỗi ngày vẫn sẽ có một người mất tích. Tháng đầu tiên trôi qua, 30 người mất tích, không thấy xác cũng không thấy dấu vết nào để lại. Tới lúc này, bọn họ mới ngưng thôi nghi kỵ lẫn nhau. Vì những điều kỳ quái càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đầu tiên là ma gia, các thủy thủ thông báo rằng mình thường xuyên bắt gặp chúng. Thậm chí kẻ đầu tiên báo rằng mình gặp ma gia thì ngay hôm sau hắn là kẻ mất tích. Vô tình lúc đó hắn đang nói chuyện với một người trong thuyền. Người đó chứng kiến quá trình tên kia bị ma gia kéo xuống. Biết mình vào phải vùng biển không lành, thuyền trưởng bắt đầu làm các lễ cúng tế trời. Tế biển nhưng đều không thành. Hễ thắp nhang lên là lửa sẽ tắt, nhang không bao giờ cháy nổi. Lễ cúng không thực hiện được nên đâm ra các thuyền viên lẫn các thương nhân bắt đầu hoang mang. Chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi có một người trong số những người mất tích đột nhiên xuất hiện đột ngột trên thuyền trong trạng thái như người chết đuối. Hắn ta chạy khắp nơi, tố người này, người kia hại mình như một kẻ tâm thần. Hành động của hắn càng khiến cho các thuyền viên trở nên hoang mang tột độ. Cuối cùng thuyền trưởng bắt buộc phải ra lệnh giết chết tên điên đó trước khi khiến con thuyền trở nên hỗn loạn hơn. Lạ thay, vài ngày sau đó, không có một ai chết cả. Cả thuyền cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn thì đó mới là khởi đầu của ngày kinh hoàng. Trong 40 ngày kể từ khi bước vào vùng tam giác quỷ long thì có đến 37 người mất tích. 3 ngày bọn họ được yên bình chính là 3 ngày sau khi giết chết tên điên kia. Đến ngày thứ tư, gió bắt đầu ngừng thổi, nước ở dưới biển bắt đầu chảy loạn xạ cả lên. Đêm ngày thứ tư, vô số cái xác đang thối rữa nổi lên. Điều đáng nói hơn việc một đống xác chết nổi lên, chính là việc chúng vây lấy con thuyền. Mỗi các xác đều lộ ra một phần xương trắng như bị cá ăn mất. Kẻ thì toàn thân nguyên vẹn, đang trương phình lên. Nhưng chỉ có một cái chân là hoàn toàn mất đi da thịt. Chỉ còn khúc xương trắng nổi lềnh bềnh theo cái xác. Kẻ thì là đầu lâu, kẻ thì là tay, kẻ thì mạn sườn. Làm lộ ra nội tạng sắp tan thành nước bên trong. Càng đáng hơn nữa, là rất nhiều lần thuyền viên dùng mọi cách để đẩy mấy cái xác ra xa khỏi thuyền, nhưng nó cứ trôi trở lại ngay sau đó. Dù có ấn chìm xuống, hay tàn nhẫn hơn là thiêu cháy đen những cái xác, thì chúng vẫn cứ dính chặt lấy cái thuyền. Vì quá sợ hãi, không ai có thể làm gì được. Thế là thuyền trưởng đành dùng toàn bộ ma tinh thạch hệ phong tích trữ được để thổi gió. Căng buồm, chạy thẳng về một hướng để ôm hy vọng thoát ra khỏi vùng biển quái dị. Và không hiểu tại sao, lượng ma tinh thạch hệ phong đủ dùng liên tục trong một tháng thì chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Sau 3 ngày, thuyền bắt đầu dừng lại. Thuyền trưởng định dùng sức người để chèo thuyền đi thì lại gặp vấn đề. Những cái xác mà bọn họ bỏ xa mấy ngày trước quay trở lại. Lần này chúng như những con hà, na ná giống hầu, dính chặt lấy mạn thuyền. Họ cố cậy mấy cái xác cỡ nào cũng không thể cậy ra nổi, có chặt có đốt. Có phá thì nó vẫn dính lấy. Những cái xác dính chặt lên mạn thuyền làm cho mái chèo không thể đẩy ra ngoài được. Cơn khủng hoảng chính thức vẫn chưa tới. Bọn họ vẫn loay hoay dùng đủ mọi cách để cho thuyền đi tiếp được. Tuy rất chậm nhưng còn hơn là ở một chỗ. Ban đầu, để chèo được thuyền, thuyền trưởng dùng một tấm ván cột vào 2 sợi dây thừng rồi thả xuống mạn thuyền. Các thủy thủ cầm theo mái chèo, đu ở dưới đó mà chèo. Và bọn họ phải đối mặt với những cái xác dính chặt với mạn thuyền. Vừa gánh chịu tâm lý sợ hãi khi ở sát bên những cái xác đang thối rữa. Lại phải lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức ra mà chèo. Và cơn ác mộng chính thức bắt đầu từ đây. Những thủy thủ chèo thuyền, hễ người nào xuống dưới chèo là người đó sẽ bị tấn công bởi thủy quái. Thủy quái ở đây là những bộ xương trắng biết bơi, có khi là xương cá mập khổng lồ. Có khi là xương cá sấu, thủy long và vô số bộ xương cá khổng lồ khác nhau. các thủy quái sẽ tấn công lần lượt từng thủy thủ. Mỗi ngày nó sẽ giết chết một người hoặc ăn một xác vào thời điểm bất kỳ nào đó. Nếu mà xui là chúng táp chúng cả người cả xác, khi người ta nghĩ rằng chúng sẽ không giết mình thì lúc đấy kẻ đó sẽ phải chết. Nên đây có thể được xem là trò chơi may rủi, may thì ngày hôm đó, cá sẽ ăn xác. Xui là mình bị ăn, mà xác dính trên mạn thuyền, muốn cắn ra được thì phải cắn nát luôn cả phần thuyền đó. Rất nhiều thủy thủ không chịu xuống, nhưng dưới sự lãnh đạo của mình. Lão thuyền trưởng khi ấy đã thuyết phục được ba vị ma pháp sư trên thuyền về phe mình. Kẻ nào không chịu làm thì bị hành hạ và đánh đập, sau đó đến tẩy não. Nào là biết đâu ngươi sẽ may mắn sống sót thì sao? Rời khỏi đây, chúng ta sẽ thả lũ thương nhân xuống biển, hàng hóa của chúng đem bán. Chia nhau là được, vân vân và mây mây những câu nói kích thích lòng tham và sự thù hận. Như thế, kết quả như thế nào ta cũng đã biết, càng ngày càng có nhiều người chết. Chiếc thuyền càng lúc càng thiếu đi các bộ phận. Và một ngày nọ, nước tràn vào, trên thuyền cũng chỉ còn lại mười mấy người. Thuyền rơi xuống nước, ai nấy đều tranh nhau chiếc xuồng cứu hộ. Bọn họ tranh nhau, đấu đá để giành được mọi thứ có thể. Từ xuồng cứu hộ, đồ ăn thức uống, cho đến quần áo và cả tiền tài. Nhưng rồi họ chợt nhận ra những con thủy quái xương luôn tấn công những cái xuồng cứu hộ. Thế nên bọn họ chỉ còn cách bám vào các mảnh gỗ, rồi nhặt lấy một ít lương thực. Cố gắng dùng tay để trèo khỏi chỗ quái quỷ này. Tiền bạc gì đó đều bị vứt hết lại. Vì họ tin rằng cái nơi quái quỷ này sẽ lấy đi tiền bạc và chừa đường cho họ sống. Nhưng không, chúng bắt đầu tấn công những kẻ nào có lương thực. Thế là bọn họ bỏ lương thực, chừa mỗi lại nước uống. Từ đó những con thủy quái có xương ngừng giết người. Khi đấy, tính cả Mạc Cửu là có 5 người còn sống. Lão thuyền trưởng, một ma pháp sư, một thương nhân và một thủ thủy khác. Khi thấy lũ thủy quái bỏ đi, bọn họ nghĩ mình sẽ thoát. Thì họ nghĩ đúng rồi đấy, bọn họ thật sự thoát được. Không còn bất kỳ thủy quái nào giết bọn họ nữa, thay vào đó là mẹ thiên nhiên. Bão tố bắt đầu nổi lên, sóng xô, sóng đẩy, sét đánh ngay bên cạnh. Để có thể sống sót đến cuối cùng, bọn họ nối mấy ván gỗ lại với nhau. Rồi lênh đênh trên biển để sống, đến lúc cơn đói chịu không nổi. Một thủy thủ đã bị giết để cả nhóm ăn thịt. Mạc Cửu không chấp nhận chuyện đó nên đã bỏ lại tất cả thả mình trôi theo dòng biển. Lão mang theo ý định tự tử vì không muốn sống nữa. Cũng không muốn để xác mình lại cho những con người ghê tởm kia ăn. Và khi lão chìm xuống biển trong cơn giông bão, không hiểu sao khi tỉnh dậy. Lão lại nằm trên một bờ biển của một hòn đảo. Cứ nghĩ mình đã thoát ra vùng biển nguy hiểm kia, đến khi lão nhìn lại màu nước đen xí. Ở đó ta gặp một bộ tộc con người, họ sinh sống ở vùng biển này, Mạc Cửu nói. Có con người sống ở đây ư, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Có, nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Ta có loại la bàn đặc biệt của cư dân trong vùng biển Tam Giác Quỷ Long. Bọn họ dùng loại la bàn này để di chuyển qua lại giữa các hòn đảo với nhau. Lễ cúng mà ta làm trước đó, đều là do bọn họ chỉ dạy. Mạc Cửu vểnh mũi lên nói. Chúng ta đã làm lễ cúng, nên cũng không có chuyện gì đâu. Tuyệt đối nên nhớ, đừng bao giờ bỏ bất kỳ thứ gì khác xuống biển. Có rác thì cũng phải giữ trên tàu, tìm được đất liền rồi bỏ xuống sau. Nhớ đấy, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu, Mạc Cửu nghiêm túc dặn dò mọi người một lượt. Nghe xong lời dặn của Mạc Cửu, ai nấy đều căng thẳng. Nhất là hội chị em phụ nữ Diệp Thu Nguyệt, Tư Mã Khuê và Hải Đường. Bình thường lão Mạc Cửu là người quái đản, lúc nào cũng cười ha hả như người khùng. Nhưng từ khi vào đây, lão nghiêm túc đến lạ. Nhất là khi kể xong câu chuyện của mình. Bất quá có một số điều lão còn chưa kể ra. Lý do tại sao lão lại có đôi tai và chiếc mũi thính như dị nhân. Con người ai cũng có bí mật, lão không kể, cũng không ai hỏi tới. Đông Cung Thái Tử ngồi ở bên cạnh, không biết là hắn có nghe hiểu tiếng người hay không. Mà lúc này hắn rất nhã nhặn nhâm nhi tách cà phê nóng do Ma Tùng Quân vừa pha. Chương 379, phải bắt linh hồn. Tiến vào vùng biển này, khiến cho thiết bị radar trên tàu bị hỗn loạn. Hoàn toàn không đoán được phương hướng trong đây. Thấy đã đến lúc mà Cửu liền lấy ra ba cái la bàn khác nhau. Mỗi cái la bàn đều được khắc các ký tự kỳ quái gì ở mặt sau. Điều đặc biệt là chúng không chỉ về cùng một hướng, mà chỉ về nhiều hướng khác nhau. Lão cầm mấy cái la bàn đó đến hỏi đại ca thay. Thiếu chủ, thứ ngươi muốn tìm, ngươi chọn một trong ba hướng đi. Ta chọn cái này, đại ca thay chọn cái bên phải. Lão Mạc Cửu lấy cái la bàn đại ca thay chọn ra, đưa cho Ma Tùng Quân. Lúc này Ma Tùng Quân cầm lấy nó, đối chiếu một chút với tấm bản đồ đại khái do con rùa vẽ ra. Chính bản thân con rùa cũng không thể nào xem rõ được bên trong Tam Giác Quỷ Long có gì. nên chỉ còn cách chọn đại khái vị trí để lần mò. Lúc này con rắn nâng Đông Cung Thái Tử ngáp dài một tiếng rồi nói với Ma Tùng Quân. Mấy cái la bàn vô dụng đó rất phiền phức. Ở vùng ngoài này, ông chủ ma muốn đi đâu, nói đại khái đặc điểm hòn đảo. Ta sẽ cho con rắn nhà ta chỉ đường. Là ở đây, nó nằm vùng ngoài hay vùng trong, Ma Tùng Quân hỏi. Lúc Ma Tùng Quân nói chuyện thì hắn nói bằng tiếng người thông qua điện thoại. Điện thoại sẽ tự động tạo ra âm thanh mà Đông Cung Thái Tử nghe hiểu. Tuy nhiên người ở bên cạnh Ma Tùng Quân thì hoàn toàn không hiểu Đông Cung Thái Tử nói cái gì. Do họ không có mấy chữ sắp chạy trước mặt như Ma Tùng Quân. Zuros, mày xem nơi này là nơi nào? Đông Cung Thái Tử đưa màn hình trên tay Ma Tùng Quân về phía biển. Bấy giờ con rắn khổng lồ trồi lên. Nó chớp chớp con mắt khổng lồ của mình mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bé còn hơn con mắt của nó. Một hồi sau, Zuros xì lưỡi ra thành sóng âm cho Đông Cung Thái Tử nghe. Ma Tùng Quân cũng được dịch sang để hiểu. Đây là hòn đảo chìm, nó chỉ xuất hiện vào ngày trăng tròn nhất và ngày trăng non nhất. Nằm ở giữa vùng biển lặng và vùng biển hỗn loạn. Là chỗ đó ư, Đông Cung Thái Tử khẽ biến sắc. Lúc này Ma Tùng Quân truyền đạt lại lời của con rắn cho Mạc Cửu nghe. Nghe thế, sắc mặt Mạc Cửu hơi co lại, hòn đảo đặc biệt thế này, nhất định là rất rộng. Lão đang cố nhớ lại các hòn đảo mình đã đi qua trong vùng này. A hát, không được, chúng ta không thể đến đó được. Mạc Cửu bỗng nhiên hét to lên. Vì sao, đại ca thay nhíu mày hỏi. Theo truyền thuyết của dân bản địa, đó không phải là hòn đảo bình thường. Đó là một bộ phận của Long Thần trong truyền thuyết. Hòn đảo đó là một hòn đảo chết chóc, trên đảo có vô số xác sống từ người cho đến động vật. Nói đến đây, sắc mặt Mạc Cửu trở nên đen xuống, lão trầm giọng kể tiếp với gương mặt dọa người. Tất cả những sinh vật sống khi chết ở trong vùng tam giác quỷ long này đều sẽ bị cuốn xác về. Hòn đảo đó, ở đấy, chết chưa phải là hết, mà còn những cái xác sống biết đi giống như bọn Undead. Nhưng còn đáng sợ hơn bọn Undead chúng ta biết rất nhiều. Undead mà chúng ta biết chỉ là con người. Undead ở đó là toàn bộ các sinh vật khác ngoài con người nữa, ma thú cũng không ngoại lệ. Con rắn kia chắc chắn là một trong những Undead ở hòn đảo đó. Ta không biết vì sao nó lại mọc ra da thịt trở thành sủng thú của hải tộc. Nếu đã có hải tộc ở đây, ngươi nên hỏi hắn để biết hòn đảo đó nguy hiểm đến cỡ nào. Mạc Cửu chỉ về phía Đông Cung Thái Tử mà nói. Như nghe hiểu Mạc Cửu nói gì, Đông Cung Thái Tử đặt tách cà phê nóng xuống. Tay trả điện thoại cho Ma Tùng Quân rồi nghiêm túc nói với hắn. Ông chủ ma này, ngươi không thể chọn hòn đảo khác được sao? Hòn đảo trong vùng biển hỗn loạn cũng được. Hòn đảo kia ta nghĩ ngươi không nên tới đó đâu. Nếu là ở biển ta có thể bảo vệ được ngươi, thậm chí là ở đất liền vẫn có thể. Nhưng có một số hòn đảo, đến cả ta cũng không dám đặt chân lên đó. Nó nguy hiểm đến vậy sao? Nguy hiểm vì cái gì? Ma Tùng Quân nghiêm túc hỏi. Vì cái chết, nơi đó tập trung rất nhiều xác chết của vùng biển đông này. Dù là xác ma thú ở trên cạn, hay xác ma thú ở dưới nước. Chỉ cần không để ý một chút là chúng đều bị hút đến hòn đảo đấy. Và mấy cái xác đó, đều bị chuyển hóa thành Undead. Chưa kể vùng biển xung quanh hòn đảo đó, nguy hiểm không kém gì vùng trung tâm. Nơi Long Thần yên nghỉ, Đông Cung Thái Tử vươn tay ra ngoài, xoa lấy đầu con rắn của mình. Con rắn cạ cạ lên tay Đông Cung Thái Tử như một con mèo. Nhưng vì nó quá lớn nên cạ luôn cả chiếc thuyền, khiến cho thuyền lung lay muốn lật. Ngay lập tức trên radar của Ma Tùng Quân xuất hiện vô số chấm đỏ. Có vẻ như con rắn cũng cảm nhận được điều bất thường ở dưới biển. Nó lập tức cúi đầu xuống biển, khè một tiếng chói tai. Trên radar của Ma Tùng Quân, các chấm đỏ dần biến thành màu xám rồi tản đi. Không còn cách nào khác để đến đó hay sao, Ma Tùng Quân cười khổ nói. Hắn không phải là kẻ chày cối, biết nguy hiểm mà vẫn cố mù quáng đâm đầu vào. Đại ca thay ở bên cạnh hắn, dù đang hấp tấp nhưng vẫn chưa muốn hỏi. Bởi nên chuyện này, Ma Tùng Quân quyết định vẫn tốt hơn. Hắn không thể để đại ca thay lao đầu vào chỗ chết được. Dù gì cũng đi đến tận đây rồi, bỏ về thì không thể nào được. Cả con đường tương lai của đại ca thay ở phía trước. Hắn không thể trở thành ma pháp sư vì cái năng lực kỳ dị của mình rồi. Nên phải cố gắng kiếm linh khí cho đại ca thay hấp thu để hắn tu tiên mới được. Cách thì vẫn có, nhưng với điều kiện là hòn đảo đó phải chịu nói chuyện với chúng ta. Đông Cung Thái Tử thở dài nói. Nói chuyện với hòn đảo, Ma Tùng Quân lại ngạc nhiên hơn. Thông qua lời nói của Ma Tùng Quân, những người xung quanh cũng có thể hiểu được phần nào nội dung bọn họ đang trò chuyện. Dẫu thế Đông Cung Thái Tử vẫn không thích nói chuyện với những người này. Nên hắn liền phất tay lên một cái. Vô số bong bóng nước bay ra từ tay hắn. Nó bay đến trước mặt toàn bộ người trên thuyền trừ Ma Tùng Quân, rồi chúng nổ cái bóc một cái. Bong bóng vừa nổ, ngoại trừ Ma Tùng Quân ra thì những người khác bắt đầu lờ đờ đôi mắt. Lăn ra ngủ tại chỗ. Ma lão huynh này, đây là bí mật của Đông Cung chúng ta. Ta truyền đạt với ngươi, ta không muốn người ngoài biết chuyện này. Ngươi hiểu ý ta chứ? Đông Cung Thái tử nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân mà hỏi. Ngươi muốn cái gì, nói đi, nếu trong phạm vi của ta, ta sẽ trao đổi với ngươi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Đông Cung Thái tử đột nhiên thay đổi thái độ, cười hắc hắc mà nói. 100 bịch cà phê nguyên chất, 100 bữa ăn miễn phí do ngươi làm đầu bếp. Tối đa ta có thể dắt đến 3 người trừ ta, được chứ? 100 bịch cà phê thì ta còn hiểu được cái gì mà 100 bữa ăn. Ta đâu phải lúc nào cũng ở trên biển nấu ăn cho ngươi được, Ma Tùng Quân than một tiếng. Không sao, ta chỉ đến ăn khi có thông tin về ngươi. Chỉ cần ngươi ở ven biển là ta có thể nắm bắt được hành tung. Đông Cung Thái tử than ngược trở lại, hắn quyết không nhượng bộ. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn chưa đồng ý vội, hắn chỉ thích bán hủ tiếu. Mấy món ăn bình dị khác thông thường Ma Tùng Quân không đem ra làm kinh tế. Hắn chỉ muốn nấu cho người quen ăn. Hắn không muốn lấy mấy món ăn thường ngày ra làm hàng hóa để trao đổi. Thôi nào ông chủ Ma, thông tin này là bí mật trong hoàng tộc đấy. Chỉ có mình ta là thái tử, kế thừa ngai vàng trong tương lai mới được biết thôi. Ta đòi 100 bữa ăn từ ngươi cũng không phải là đòi chơi. Mà để lấy đó làm món hàng ngoại giao trên con đường đi lên làm vua của ta. Nếu ta làm vua của Đông Hải ta. Nói đến đây, Đông Cung Thái tử khựng lại. Hắn biết Ma Tùng Quân không tham tài, có trao tiền cho hắn cũng chưa chắc đã được. Thôi được rồi, 100 bữa ăn đó, ăn món gì sẽ do ta quyết định. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Vậy thì chốt, ta tin tưởng nhân phẩm của Ma Huynh. Không cần thiết phải lập lời thề với Long Thần đâu nhỉ. Hắc hắc. Nói rồi Đông Cung Thái tử bắt đầu nói ra một số việc cần làm với hòn đảo kia. Muốn đến được hòn đảo đó, phải đi qua vùng biển nguy hiểm xung quanh nó. Vùng biển quanh hòn đảo có rất nhiều xác sống của thủy quái. Chúng hoành hành, tàn phá, thậm chí là làm thay đổi cả môi trường trên biển và bầu trời. Con thuyền của Ma Tùng Quân hoàn toàn không có khả năng thâm nhập vào vùng biển đó. Dù là Zuros cũng không dám tiến vào vùng biển đấy. Nên chỉ còn cách hiến tế cho vùng biển đó một thứ, đó là thức ăn. Thức ăn để làm dịu đi những cơn đói hoang dại của mấy con undead thủy quái bên dưới. Nhưng số lượng của chúng cực kỳ đông, hiến tế bao nhiêu cho đủ. Nên phương án tiến vào đảo bằng cách đó không khả thi. Do đó Đông Cung Thái tử bày ra cách đàm phán và mua chuộc một trong số các undead thủy quái. Nhờ con đó dẫn đường tiến vào đảo. Sau khi tiến vào đảo rồi, phải đàm phán với cả hòn đảo đó. Để đàm phán được với hòn đảo, bọn họ phải hiến tế linh hồn cho hòn đảo đó để nói chuyện với nó. Cuộc trò chuyện sẽ nói ra nội dung thứ mình muốn. Nếu có trên hòn đảo, thì ta phải dùng bao nhiêu linh hồn để đổi lấy. Nói là đổi, nhưng thực tế ta chỉ biết được thứ mình cần tìm ở đâu và phải tự đi mà lấy. Tất nhiên hòn đảo sẽ chỉ cho ta ở trên đảo một khoảng thời gian nhất định. Hết thời gian mà không chịu rời khỏi, chỉ có con đường chết. Hiến tế linh hồn, thế chẳng khác nào bắt chúng ta đi chết sao, Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Không nhất thiết phải là linh hồn của chúng. Chúng ta có thể đi bắt hồn mà, ở vùng biển Tam Giác Quỷ Long này tồn tại rất nhiều linh hồn. Trôi nổi, chụp đầu chúng nó lại là được. Số lượng càng nhiều, thì thời gian ở trên hòn đảo càng lâu. Yêu cầu đưa ra càng dễ được thực hiện, nếu khó quá thì chạy đi bắt tiếp. Đến khi nào đủ yêu cầu là được. Đông Cung Thái tử cười ha hả nói. Thoáng chốc Ma Tùng Quân nhớ lại các linh hồn ở làng Yên Việt, hắn thở dài nói. Thế này, có thất đức quá không? Nghe thế, Đông Cung Thái tử lắc đầu. Đạo đức gì đó vứt sang một bên đi, không ăn được đâu. Những sinh vật chết ở trong Tam Giác Quỷ Long này, không thể thoát ra ngoài được. Không sớm thì muộn cũng bị hòn đảo đó nuốt chửng thôi. Chúng ta chỉ làm việc nên làm công cho hòn đảo đó, để đổi lấy những thứ mình cần từ đó. Nói đến đây, hắn khẽ vuốt ve cái đầu của Zuros đang hướng về phía mình. Hành động này của hắn cho thấy hắn đã từng lên hòn đảo đó. Rất có thể Zuros cũng là sủng thú hắn sở hữu được từ hòn đảo kia. Chương 380, đừng nấu ngon quá. Giờ chúng ta bắt linh hồn ở đâu, bắt như thế nào? Ta còn không thể thấy được linh hồn thì làm sao mà bắt, Ma Tùng Quân hỏi vào vấn đề chính. Đông Cung Thái tử vỗ vỗ tay, lắc lắc đầu ngón tay về phía Ma Tùng Quân, rồi nở nụ cười tiêu sái. Thông tin ban đầu chỉ đáng giá 100 bịch cà phê thôi. Bây giờ là thứ đáng giá 100 bữa ăn của ngươi đầy ông chủ Ma. Nói rồi Đông Cung Thái tử lấy ra một cái lọng dù lớn màu đen. Xung quanh lọng dù được treo hàng chục cái đầu lâu. dù vừa lấy ra, những cái đầu lâu lủng là lủng lẳng va vào với nhau tạo ra các âm thanh cọc cọc. Nghe đến hãi hùng, đây là lọng câu hồn, nó có thể câu được cả hồn người sống lẫn hồn người chết. Đông Cung Thái Tử đưa cái lọng dù cho Ma Tùng Quân rồi cười hắc hắc nói. Nhìn cái lọng dù cao thòng lòng trên tay, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Hắn phất tay một cái, thu lọng dù vào trong túi đồ hệ thống, sau đó đi ra ngoài. Triệu hồi nó ra một lần nữa. Lọng dù, lọng câu hồn. Độ bền, 130/200. Phẩm chất tím. Chiều dài, 2m5. Nặng, 148kg. Cộng 500 sát thương linh hồn. Cộng 40% sát thương hắc ám. Cộng 45% kháng sát thương hắc ám. Cộng 45% kháng sát thương linh hồn. Lọng câu hồn có thể bắt trói và giam giữ linh hồn trong vòng 49 ngày. Lọng câu hồn có thể hấp thu ma tinh thạch hắc ám để tăng thời gian và số lượng giam giữ các linh hồn. Số linh hồn có thể giam giữ, 0/100. Số ngày đã giam giữ, 0 ngày. Nhìn mấy cái thông số của cái lọng này, Ma Tùng Quân không biết nói sao cho phải. Theo như lời của Đông Cung Thái Tử thì những linh hồn ở vùng tam giác quỷ long này không thể thoát ra ngoài được, không sớm thì muộn những linh hồn đó cũng bị hòn đảo kia nuốt chửng vào. Các ngày trăng tròn nhất và trăng non nhất. Bấy giờ Đông Cung Thái Tử đi tới nói cho Ma Tùng Quân biết thêm một số lưu ý. Chính là lựa ngày lên đảo, ngày trăng tròn, hòn đảo khá là nhạy cảm. Nó có thể dễ tính và cực kỳ hung dữ, nói chung ngày rằm giống như ngày con gái rụng râu vậy. Thất thường khó đoán, tốt nhất không lên đảo vào ngày rằm. Ngược lại là ngày trăng non nhất, ngày đó, hòn đảo khá là yên bình. Tuy nhiên cũng cực kỳ khó giao tiếp với hòn đảo. Nhưng được cái, một khi hòn đảo đã chịu tiếp lời với chúng ta thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với ngày trăng rằm. So với rủi ro thất thường từ ngày trăng rằm thì lựa chọn tốt nhất vẫn là ngày trăng non. Ở vùng tam giác quỷ long này, tuy luôn luôn âm u hơn bên ngoài. Nhưng cứ về đêm ta vẫn sẽ thấy được mặt trăng. Không những rõ mà còn rất rõ là đằng khác. Nhìn trăng trong vùng này có khi còn lớn hơn bên ngoài. Vậy bây giờ chúng ta đi đến đâu để bắt hồn, Ma Tùng Quân hỏi. Khỏi cần đi đến đâu, dụ chúng đến là được. Đông Cung Thái Tử nói. Dụ đến, Ma Tùng Quân đứng ngoài bong tàu, nghiêng đầu không hiểu. Hắn thấy Đông Cung Thái Tử khẽ nở nụ cười quỷ dị, hắn bóc trái chuối trên bàn ra ăn. Sau đó ném thẳng vỏ chuối xuống biển. Trong đầu Ma Tùng Quân lúc này thoáng hiện lên suy nghĩ rằng Đông Cung Thái Tử không biết giữ gìn môi trường gì ư. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ đến lời của lão thuyền trưởng Mạc Cửu nói ban nãy. Tuyệt đối không được ném thứ gì xuống biển. Người đang làm gì vậy? Ma Tùng Quân vội thốt lên. Gọi hồn, Đông Cung Thái Tử nói. Nói đến đây, Đông Cung Thái Tử đứng dậy, bước đến bên cạnh Ma Tùng Quân. Cơ thể hắn thực tế không có quần áo. Thứ che chắn cơ thể của hắn chỉ là những lớp vảy màu xanh lam đen giống như vảy cá. Chúng bám sát lấy người của hắn như bộ đồ bó. Ngay lúc Ma Tùng Quân đang lo nghĩ chuyện gì đó thì lúc này bỗng có một cái xác người không đầu nổi lên ngay bên mạn thuyền. Trời đột nhiên lặng gió. Nước biển vốn tĩnh lặng lại bắt đầu di chuyển. Nước ở dưới biển nó cuốn ra cuốn vào, khiến cho cái xác phải nhấp nhô theo. Và rồi nó va trúng mạn thuyền. Do nước biển nhấp nhô, nên cái xác cứ đập liên tục vào thân thuyền. Cái phần xương cổ bị chặt của cái xác lồi ra bên ngoài, chính cái phần đó va chạm với thuyền. Mỗi lần va chạm như thế đều tạo ra âm thanh cọc cọc như có ai đang gõ cửa. Cọc cọc cọc cọc cọc cọc. Kỳ lạ thay, cái tiếng cọc cọc đó lại rất đều đặn, không hề có dấu hiệu bị lệch nhịp. Trong thoáng chốc, Ma Tùng Quân cảm nhận cơ thể mình như đang bị thứ gì đó hút đi. Ma Tùng Quân cùng Đông Cung Thái Tử đều nhìn chằm chằm xuống cái xác kia. Sau đó Ma Tùng Quân liền hỏi. Rồi chúng ta bắt hồn như thế nào bây giờ? Các ngươi lên thuyền đi, cả Zoros nữa. Đông Cung Thái Tử ngó sang các hộ vệ của mình mà nói. Thấy thế, các hộ vệ lập tức phi lên trên thuyền. Bọn họ mọc ra chân rồi đứng sang một bên sau lưng Đông Cung Thái Tử. Còn con rắn Zoros thì hóa thành một con lươn nhỏ, nhảy lên trên vai Đông Cung Thái Tử. Ngươi cần xoay cái lọng 7 vòng về bên phải, 9 vòng về bên trái rồi dậm thật mạnh xuống. Đông Cung Thái Tử cẩn thận hướng dẫn cho Ma Tùng Quân. Hắn vừa hướng dẫn vào không khí vừa nói. Có cần truyền lực gì vào không? Ma Tùng Quân hỏi. Không cần. Nghe thế Ma Tùng Quân bắt đầu làm theo hướng dẫn của Đông Cung Thái Tử. Hắn bắt đầu xoay cái lọng 7 lần về bên phải. Được một vòng hắn sẽ giữ cho cái lọng đứng yên lại, mỗi lần như thế. Những cái đầu lâu treo lên lọng va vào nhau cộp cộp. Xoay đủ 7 vòng, Ma Tùng Quân cảm nhận được cái lạnh. Cái rợn tóc gáy đang xâm chiếm lấy cơ thể của hắn. Vẫn không dừng lại, Ma Tùng Quân tiếp tục xoay 9 vòng về bên trái. Mỗi từng vòng xoay được thế giới trước mắt Ma Tùng Quân thay đổi theo từng vòng đó. Trước mắt hắn dần dần hiện ra vô số người đứng trên mặt biển, mặt mũi ai nấy đều trắng như ma. Họ đều đang nhìn chằm chằm về phía chiếc thuyền của hắn. Không, đúng hơn là đang nhìn về phía cái xác không đầu đang va vào mạn thuyền kia. Khi vòng thứ 9 kết thúc, đôi mắt Ma Tùng Quân như được phủ lên một tấm kính mỏng giúp hắn nhìn rõ được thế giới linh hồn như thế nào. Ngoài những linh hồn có hình thù đầy đủ và ghê rợn trước mắt ra, hắn còn thấy vô số cái đốm xanh lam, đỏ và vàng trôi nổi trước mặt như những con đom đóm. Cảnh tượng đó đẹp đến mức khiến Ma Tùng Quân đứng hình trong phút chốc. Gõ xuống đi, đừng để nghi thức bị gián đoạn quá lâu, Đông Cung Thái Tử vội hối Ma Tùng Quân. Ngay tức khắc Ma Tùng Quân bừng tỉnh lại, hắn nhấc cái lọng lên rồi nện mạnh một phát xuống sàn. Uỳnh, cú nện không mạnh đến mức làm hỏng sàn, nhưng lại tạo ra một luồng sóng xung kích khủng bố lan tỏa ra bên ngoài. Làm cho mặt nước biển dậy sóng, chiếc thuyền cũng phải lung lay vài lần mới dần ổn định lại. Được, bấy giờ Ma Tùng Quân nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra thêm một lần nữa. Lần này quang cảnh trước mặt hắn vẫn vậy, nhưng tâm thế e dè lúc đầu đã không còn. Thay vào đó hắn trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Lần này thấy ma quỷ khác với lần ở làng Yên Việt. Tại làng thì hắn không hề hay biết, tiếp xúc với họ như con người bình thường. Về sau biết họ chỉ là hồn ma, cái sự thương cảm của hắn vượt trên nỗi sợ mới giúp hắn bình tĩnh đối mặt, còn chỗ này thì khác, những hồn ma ở đây chỉ là những con quỷ muốn kéo theo mình. Nếu không phải hắn đã sống tại thế giới này một năm, thì có đánh chết hắn cũng chẳng muốn gặp ma quỷ chút nào. Nhìn bộ mặt dữ tợn của bọn chúng, Ma Tùng Quân hoàn toàn không còn cái suy nghĩ thất đức gì nữa. Ngươi thấy rồi đấy ông chủ ma, chúng là những ác linh của vùng biển này. Đã bị tha hóa bởi sức mạnh hắc ám. Chúng luôn tin rằng, chỉ cần kéo thêm một người chết theo mình là có kẻ thế mạng cho mình. Từ đó chúng nghĩ chúng có thể siêu thoát được, hay ít nhất là rời khỏi vùng biển này. Chỉ cần một món đồ của con người rơi xuống thôi, những cái xác người sẽ lần lượt kéo đến. Ngươi nhìn đi, chỉ một vỏ chuối gọi đến biết bao nhiêu linh hồn. Bấy nhiêu linh hồn là bấy nhiêu cái xác, nếu ngươi có thể nhìn xuyên qua nước biển đen xì này. Lời nói của Đông Cung Thái Tử làm cho quang cảnh trước mắt Ma Tùng Quân dần dần biến đổi theo. Đó không phải là quang cảnh bình thường, mà là quang cảnh do hệ thống giả lập ra. Dưới mực nước biển 10 mét, một cái xác, 10 cái xác, 100 cái xác. Hàng ngàn, hàng vạn cái xác nằm dưới độ sâu đó. Thay vì nổi trên mặt nước, hay chìm hẳn xuống đáy, chúng cứ trôi lững thững cách mặt nước 10 mét. Chúng nhiều đến mức trải dài đến vô tận, và đấy có thể là một trong những nguyên nhân làm cho nước biển ở đây có màu đen. Lúc này trước mắt Ma Tùng Quân có vài các xác tách ra khỏi đống xác dưới kia. Chúng bắt đầu nổi lên, trôi bềnh bềnh về phía thuyền của hắn. Nhiều như vậy, có cần phải lựa không? Ma Tùng Quân hỏi. Tất nhiên rồi, ngươi thấy mấy đốm xanh vàng đỏ không? Chúng đại diện cho phẩm chất của từng linh hồn. Càng nhiều đốm màu bu vào thì linh hồn đó càng có giá trị, xanh là thấp nhất, đỏ là cao nhất. Đông Cung Thái Tử nói. Vậy ở đây toàn mấy con tầm thường. Ma Tùng Quân nhìn theo mà nói, hắn chỉ thấy những đốm xanh lam chuyển động. Còn mấy đốm vàng và đỏ vẫn trôi lềnh bềnh trên bầu trời, không có động thái đi xuống nào cả. Chỉ có một cái vỏ chuối thì đòi hỏi thế nào được. Ban đầu chúng ta làm lễ cúng là cúng cho vùng biển này. Để tam giác quỷ long cho chúng ta vào trong. Thức ăn ngươi nấu quá ngon, thử nấu vài món ném xuống đi. Khoan, ngươi làm vài món đơn giản thôi, đừng làm ngon quá. Vì sao? Ta sợ linh hồn hồn mạnh quá kéo đến, chúng ta không đối phó được. Đông Cung Thái Tử nở một nụ cười chán chường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.